Xin chào cả nhà, đêm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện audio dài kỳ Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi các bạn Imelda Phạm, Nước Biển Xanh, Trường Uyên tại trang truyện mạng.com. Bản dịch được cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mai Đêm Khuya và trang truyện mạng.com. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Thế mà, ở bên trong đội hình như vậy, lại xuất hiện một lão nhân mặc áo rộng quần cộc. Dưới chân ông ta mang đôi giày thể thao không phù hợp, có vẻ như là rất bất ngờ. Ông ta đứng gần bên cạnh Dư Cửu Trí, nhất định phải cùng ông ta đứng sóng vai, đồng dạng bắt tay vào làm. Ông ta thậm chí đem chân đá đá vào Khúc Chí Thành ở bên cạnh. Trong mắt đệ tử huyền môn, tính tình Trương Trung Tiên rất kỳ quái, tính nét ngang ngược. Hơn nữa ăn mặc lôi thôi lếch thách không chỉnh tề, thực sự là làm người ta không dám nhìn thẳng. Khúc Chí Thành đi giày da mặc tây trang, nhìn Trương Trung Tiên mang giày chơi bóng đá tới, nhất thời nhíu mày chán ghét tránh ra một bên. Đệ tử của Khúc Nhất Mạch đều lộ ra vẻ mặt giận dữ, nhưng đệ tử Trương Nhất Mạch bên miệng lộ ra ý cười. Hiện nay các đệ tử đều biết rằng Khúc Chí Thành thực ra vô dĩ không nằm trong hàng ngũ tứ trưởng lão của huyền môn. Ông ta là người mà hơn 10 năm trước, sau khi Đường Tôn Bá mất tích, Dư Cửu Trí đứng ra chủ sự công việc của huyền môn mới đề bạt lên thành trưởng lão. Vô dĩ Dư Cửu Trí chỉ là một trong 4 người, hiện tại bề ngoài ông ta bày ra, nghiễm nhiên tự cho mình là trưởng môn. Nhìn Dư Cửu Trí phong thái uy nghiêm, ánh mắt người khác hiện ra sự hâm mộ cùng kính trọng. Không riêng gì người của mấy môn phái khác, ngay cả huyền môn đệ tử lộ ra bộ dáng này. Đường Tôn Bá mất tích 10 năm, thời gian 10 năm này đủ cho một người từ đệ tử nhỏ bé tới nhập môn, học tập huyền học dễ dàng, xuất sư thu đồ đệ. Bởi vậy nên trong 10 năm đó, có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của huyền môn chưa từng có dịp được gặp Đường Tôn Bá. Tất cả bọn họ đều là từ chỗ sư phụ của mình nghe kể qua, nói rằng ông ấy là trưởng môn đã qua đời của huyền môn. Mà trước khi có huyền môn của ngày hôm nay, tuy nói rằng không lập tân trưởng môn, nhưng trong lòng mọi người, Dư Cửu Trí chính là trưởng môn. Bên trong đám người, chỉ có đệ tử của Trương Nhất Mạch là cúi đầu, ánh mắt phát lạnh, không muốn nhìn Dư Cửu Trí. Nhất Mạch bọn họ cùng ông ta có thù không đội trời chung, họ biết đã có rất nhiều đệ tử bị chết một cách kỳ quái. Bọn họ đều biết là do Mạch Dư, Khúc và Vương cấu kết cùng nhau làm, nhưng lại không có chứng cứ. Hơn nữa người của bọn họ không nhiều, thực lực không mạnh, khẩu khí cũng nhẫn nhịn nhiều năm, ngày hôm nay cuối cùng có thể đứng ở chỗ này. Có thủ đoạn gì, cứ việc tung ra đi. Dư Cửu Trí vờ như không nhìn thấy Trương Trung Tiên. Đi thôi, trước vào thôn rồi nói sau. Nói rồi, ông ta xoay người hướng vào bên trong. Trương Trung Tiên lúc nãy cũng không khách khí, liền chen chân lên phía trước và chạm rõ ràng, nhưng bản thân lại chắp tay sau lưng, xem như không có chuyện gì, đi về phía thôn nhỏ. Ông nội! Dư Vi giận dữ tiến lên phía trước đỡ lấy Dư Cửu Trí. Dư Cửu Trí sắc mặt không tốt, nhìn bóng lưng Trương Trung Tiên mắt hơi híp lại, nhưng ông ta rốt cuộc không nói cái gì, chỉ cho Dư Vi đỡ mình, tùy ý theo Khúc Chí Thành cùng Vương Hoài tiến vào thôn. Phía sau ông cụ Lãnh Gia cũng chống quải trượng đi theo. Lãnh Dĩ Hân đồng dạng ở bên cạnh giúp đỡ. Cô mặc thân váy trắng dài, đi trên con đường nông thôn đầy cỏ dại, bước đi cực nhẹ, khí chất xuất thần. Chẳng qua vẻ mặt nhàn nhàn như nước, điềm tĩnh giống như người ở ngoài thế cục. Từ bến cảng đi vào trong, liền có đường dẫn vào đường trong thôn. Hai bên cỏ dại mọc đã lâu, uốn lượn ngoằn ngoèo, trên mặt đất vẫn là đường bùn, thực là làm cho người ta không dám tưởng tượng. Bên trong hòn đảo nhỏ thế này lại có một thôn à? Đi khoảng nửa giờ, cuối cùng hiện ra trước mắt một thôn. Nhưng một đám người khi nhìn thấy không hẹn mà cùng nhíu mày. Thôn này đã lụi bại đến không thể tả được, giống như thôn bị người ta bỏ hoang phế, phòng ốc mang chút vị gió mân phía nam. Nóc nhà uốn cong theo kiểu đuôi én, bề mặt ngói màu hồng, trên mặt tường có khắc đá. Có thể tưởng tượng rằng thôn này trước đây nhất định rất đẹp, nhưng hiện tại toàn bộ hoang phế, phòng ốc phía sau cỏ lên quá dài, mái ngói cùng cửa sổ mạng nhện răng đầy. Xem ra đã rất lâu không người sinh sống. Ban đầu Dư Cửu Trí đã nói rõ, hạng mục khảo hạch ngày mai, lực chú ý mọi người mới rời đi một ít. Thế nhưng hiện tại thấy được thôn cổ trước mắt, hầu ít người thần sắc nghiêm túc hẳn lại. Đệ tử huyền môn dẫn dắt không khí quanh thân, cảm ứng khí tức ở trong thôn. Những người trong các môn phái khác bắt đầu khởi động công pháp của bản thân, cảm nhận bốn phía. Thậm chí có người xuất ra la bàn, nhìn thấy được kim la bàn nhảy lên kịch liệt khác thường. Hạ Thược đứng trong đám người, vì đề phòng mở thiên nhãn ra sẽ làm bốn lão nhân huyền môn chú ý, cho nên cô chỉ dựa vào cảm nhận mà quét một lượt quanh thôn, mi dần nhíu lại. Có điểm không thích hợp. Vận mệnh của thôn này đứng ở cửa thôn, đến núi bị nước bao quanh, mặt bình chính là ba nơi. Thời điểm du thuyền chưa cập bến, từ xa nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ giống như mô hình của một con thuyền. Theo lý thuyết, hẳn là nên mưa thuận gió hòa, người dân trong thôn sống trong phú quý, làm sao lại sa sút đến mức thế này chứ? Từ cảm ứng đi đến phán đoán, thôn ở tận cùng chỗ rẽ, quả thực âm khí rất nặng. Ban ngày, gió từ bên kia thổi qua, có loại cảm giác lạnh buốt. Nơi này nhất định có âm nhân lợi hại. Có thể vấn đề nằm ở đấy. Nhưng phong thủy ở thôn này không xấu, theo lý thuyết không thể dưỡng ra âm nhân nguy hiểm mới đúng. Tại sao thế này chứ? Kỳ quái thật. Lúc này đây, Ôn Diệp đứng cạnh Hạ Thược mở miệng. Cậu nhóc tay đặt trong túi, cậu không đem ra la bàn, chẳng qua chân mày nhíu chặt lại, chỉ phía tòa nhà lớn phía trước. Bên kia, nhưng thật kỳ quái. Ta không cảm nhận được ngũ hành của âm nhân gây đến này. Âm khí rõ ràng mạnh vậy, không thể cảm ứng. Chả nhẽ nhập vào đất để được an toàn à? Hạ Thược nghe xong mắt sáng lên, nhìn phía Nam Hải bên cạnh, nội tâm có chút tán thưởng. Không hổ là tiểu thần côn chuyên đi bắt quỷ, cảm ứng quả thực không tầm thường. Độc ngũ hành trong y học cũng có nói đến, nghe đâu là có gió độc, nước độc, lửa độc các loại, nhưng phù hợp với sinh mệnh lý học, ngày sinh tháng đẻ của mỗi người mà khác nhau. Ngày từ nhỏ đã có thổ mệnh, thủy mệnh. Bởi vậy cho dù đã qua đời, chỉ cần một tàn niệm còn tồn tại, có thể phân biệt được người tới là ai. Ô Diệp cảm giác xác nhận âm nhân trong thôn lợi hại, phỏng đoán có khả năng không chỉ một người, vì thế muốn cảm ứng một phen, nhưng không cảm ứng được cho nên cảm thấy kỳ quái. Nhưng cậu như vậy đã thực sự lợi hại, giống như lúc này đang ở giữa đoàn người. Hai ba phần đều đã xuất ra la bàn, những người này đều không có dựa vào cảm ứng linh mẫn như Ôn Diệp. Cậu chỉ mới 12 tuổi, thiên phú như vậy, tu vi sau này nhất định vô cùng rộng. Hạ Thược cúi mắt cười, lúc này đột nhiên cảm nhận một đạo ánh mắt nhìn tới. Hạ Thược nhạy bén cảm nhận, không khỏi nâng mắt nhìn lại. Lúc nhìn thấy, nếu không tránh khỏi sửng sốt, ánh mắt ấy đến từ chỗ của các phong thủy sư của 10 môn phái khác. Có một nam nhân anh Tuấn cũng đang nhìn qua. Nam nhân kia khoảng chừng 20, 25, 26, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt sạch sẽ mang ý cười, nơi da trắng nõn như ngọc. Chỉ nhìn riêng tướng mạo hắn, ngôi sao làng giải trí chắc không bằng hắn. Nhưng mà cái cách ăn mặc của hắn làm người ta hắc tuyến. Toàn thân hắn mặc bộ quần áo đạo sĩ màu vàng óng, trước ngực vẽ thái cực đồ, bát quái đồ, phía sau lưng đeo kiếm gỗ đào, phía trên lại mang một cái kim chuông đong đưa, tiếng chuông linh hoạt trong gió, trang phục 10 phần đạo sĩ. Nhưng cái làm cho người ta đen mặt chính là nam nhân này, tai lại mang tai nghe, hiển nhiên đang nghe nhạc. Trước người treo túi vải lớn, điện thoại đặt ở bên trong túi vải đó. Ở bên trong căn phòng, đoán chắc là các loại giấy vàng hay bùa chú gì đó. Khóe miệng Hạ Thược không tự giác kéo lên, có mắt quái dị buông xuống. Tổ hợp loại này thực sự là người quái dị nơi nơi đều có. Ánh mắt nam nhân rơi xuống người Ôn Diệp, tự hồ nghe được lời cậu vừa nói lúc nãy. Sau đó tự cười tiến đến, nói một tiếng. Vô Lượng Thiên Tôn, cho hỏi có thể kết bạn ư? Đoàn người Hải Như vừa nghe, đồng loạt nhìn phía nam nhân. Ô Diệp cau mày, liếc mắt đánh giá người này, ngữ khí thực không tốt. Đại thúc, ông ăn mặc như vậy kỳ quái vậy. Tiểu Diệp. Hải Như khẩn trương quát bảo cậu ngừng lại. Hôm nay người tới xem như hiểu rõ môn phái nhà mình, biết rõ tu vi ra sao. Cả môn phái khác, ai có biết hay không có cao thủ, nói lung tung càng dễ chuốc tới tai họa. Mà nam nhân cũng không tức giận, chỉ là vừa mở miệng muốn nói chuyện, một gã đệ tử ở mạch họ Dư đã chỉ phía ngã rẽ cuối thôn. Có người. Xuất hiện trước mặt mọi người, một lão nhân ước chừng 60 tuổi. Ông chạy tới về mặt hoảng hốt, cử chỉ như là người điên điên khùng khùng. Lão ông kia theo hướng từ cuối thôn chạy đến, vừa chạy miệng vừa la hoảng. Ta không biết đầu ngươi ở nơi nào, ta không biết đầu ngươi ở nơi nào, đừng theo ta, đừng theo ta. Lão hán nói năng điên loạn cùng với điệu bộ sợ hãi. Tuy rằng ban ngày ban mặt, nhưng thôn này hoang phế vắng người như thôn chết. Bây giờ đột nhiên có người chạy tới nói năng như vậy, khó tránh khỏi là mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Cũng may ở đây mọi người là phong thủy sư, chuyện như vậy thấy qua nhiều, bởi vậy khá chấn định. Thế lão ông kia vừa chạy vừa la hét điên loạn, liền bước lên đem ông bắt lại, muốn hỏi rõ đầu đuôi. Đám họ Dư đi ở trước nhất, cho nên động thủ chắn đường giữa ông lão điên loạn lại. Nhóm người của Trương lão đứng ở phía cuối cùng, tuy không xông lên nhưng yên lặng đứng đó nhìn. Bên cạnh Trương lão, hai tỷ muội song sinh, tỷ tỷ Ngô Thục nói: "Lão nhe ra, đáy mắt có tóc đen, xem ra đụng phải thứ không sạch sẽ." Thứ không sạch sẽ, y nói âm hồn. Hải Như ở một bên gật đầu nói thêm: "Đúng đấy, lão nhân là bị chấn kinh, hồn phách phi tán, kêu gọi hồn của lão trở về, lão liền an định tinh thần lại, thần trí cũng thanh tỉnh, nhưng đây không phải sở trường của ta." Nàng vừa nói, vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn phía Nam Hải đứng bên kia. Nam Hải bị sư phụ nhìn, liền hất mắt, cái mũi hướng lên trời. "Không đi, nhiều người như vậy chúng ta đâu phải đoàn xiếc thú đi tấu hài. Dư gia thích biểu lộ diễn kịch liền để bọn họ diễn đi. Chúng ta xem bọn họ diễn là được. Chờ họ diễn kịch xong, liền nghe lão nhân kia kể chuyện xưa đầy ma quỷ đi." Hà Thược thổi phù một tiếng bật cười lớn, tiểu tử này thực biết nói lời ác độc. Nhiều người đến được tác pháp mà nói là đoàn xiếc thú đến mua vui, có nghe chuyện xưa ma quỷ, quả nhiên là đứa nhỏ không chịu lớn. Một bên Ngô Thục, Ngô Khả hai tỷ muội nhị không được cười rộ lên, ánh mắt nhìn Ôn Diệp thực sủng nịnh, rõ ràng đối đãi với hắn như là đệ đệ mình. Tiểu tử phát hết bực tức, liền nói với sư phụ là Hải Như, tức khắc đôi mắt nhỏ nhất phiêu, không quá tự tại lại bồi thêm một câu: "Chúng ta muốn bảo tồn thực lực, nếu họ không chịu, ở phía sau không phải có một quái đạo sĩ ư? Làm cho hắn đi đi." "Tiểu Diệp." Ngô Khả vụng trộm túm góc áo Ôn Diệp, ánh mắt ái ngại liếc nhìn phía sau, chỉ sợ nam nhân tuấn mỹ phía sau nghe thấy. Mà nam nhân rõ ràng đang tai nghe nhạc từ điện thoại, trước mặt là lão nhân bị âm hồn dọa cho điên điên khùng khùng, thế nhưng hắn bình thản như không có chuyện gì, có nghe nhạc thực sự say mê, thần thái hưởng thụ, rõ ràng không có ý định ra tay, cũng như không thấy vị tiểu bằng hữu đằng trước nói lời ác độc. Nhưng ánh mắt Hạ Thược thoáng thấy chút gì đó ở nam nhân, giống như vừa rồi hắn thoáng nhếch mép, cảm giác như hắn đã nghe thấy được. Lúc này đệ tử Dư thị đằng trước đã trấn áp được lão nhân, cũng dùng nguyên khí điều tiết âm dương khí trong thân thể lão nhân hỗ trợ ông định thần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Dư Vi. Thân phận Dư Vi ở trong hàng đệ tử họ Dư là cao nhất, đi theo phía sau nàng cũng là 30 đệ tử danh giá, thiên phú tu vi cao nhất. Vài tên đệ tử kia đè lão nhân lại, ánh mắt kính sợ nhìn phía nàng, cho nàng lên tiếng xử lý. Dư Vi với một thân váy đỏ nóng bỏng, váy và tóc cuộn sóng rối tung, ánh mặt trời hạ xuống làm dáng người càng giống ma quỷ. Nàng lãnh đạm cúi người nhìn phía lão nhân, thoáng nhìn gương mặt ông bẩn hề hề, nàng cúi người cho nên phần cổ áo hơi hé lộ, kia liền đoạt mất ánh nhìn của mọi người. Đứng phía sau nàng, Vương Lạc Xuyên, ánh mắt hắn nhìn vào phần cổ áo bị lộ kia rất lỗ mãng, còn nuốt nước miếng. Một bên là Khúc Phong chuyển ánh mắt về phía khác, không dám hé một lời. Lão nhân ngồi dưới đất, bên cạnh có người giúp đỡ, thoáng an định tâm thần, nhưng ánh mắt vẫn phủ phiếm. Vừa định thần, ánh mắt liền thấy Dư Vi tiến đến. Nhìn nàng một thân quần áo màu đỏ, lập tức giật mình phát ra tiếng thét chói tai. Biểu tình của lão nhân giống liều mạng gồng lên, tay chân đấm đá cuồng loạn, vừa hoảng sợ tránh né, vừa điên cuồng hô. Ta không phải lão công của ngươi, ta không phải lão công của ngươi, đừng tìm ta, đừng tìm ta. Một tiếng cười từ phía sau Hạ Thược truyền tới. Hạ Thược quay đầu, bắt gặp khóe môi của quái đạo sĩ kia. Nụ cười còn đang chưa dứt. Quái đạo sĩ thấy Hạ Thược nhìn, liền đối mắt nhìn nàng, rồi nói một tiếng, vô lượng thiên tôn đầy hào sảng, rồi vờ vô tội ngẩng đầu nhìn trời. Ở đây thực có rất nhiều người có ý muốn cười, chỉ là cố dùng sức nén cười. Mặt của Dư Vi đầy vẻ khó chịu, nàng cho đầu có chút tức giận. Người này hồn vía chưa về đủ, ai đó giúp hắn chiêu hồn đi, đừng để hắn nói bậy nói bạ nữa. Chờ gọi hồn hắn về đủ, liền hỏi hắn chuyện xảy ra với thôn này là gì vậy. Dư Vi xoay người tránh ra xa, rõ ràng không nghĩ tự mình phải động thủ. Gọi hồn là chuyện ở dân gian, bình thường đều bị người hiện đại bảo rằng là mê tín. Có tiểu hài tử khóc lớn không ngừng, người già liền nói. Đây là do sợ hãi quá mà bị, ôm đi kêu gọi hồn là tốt. Đến tuột cùng đạo lý này có dùng được hay không, không ai biết. Kỳ thật, y học hiện đại đối với nhận thức về linh hồn cũng không cho rằng người sau khi chết sẽ thành quỷ hồn. Cái gọi là linh hồn là từ albumin, DNA, RAN, chờ sinh mệnh đại phân tử cấu thành sinh vật sẽ sinh ra các loại trình tự. Hết thảy các loại sinh mệnh, nó giống như sinh mệnh của đại phân tử, tế bào, tổ chức, khí quan, cùng sinh vật thể tự thân mình thực hiện trao đổi chất mà tồn tại. Đây là một loại nghiên cứu về mặt tinh thần. Rất nhiều tôn giáo có giải thích độc đáo về chuyện này. Khoa học đạo giáo cùng trung y cho rằng nguyên nhân là do thần từ hồn phách tụ hợp mà thành. Hồn có ba phần, một là thiên hồn, một là nhân hồn, một là âm hồn. Vô luận là hồn hay là phách đều chỉ là một loại cách gọi, là một loại thể hiện của tinh thần con người. Tinh thần phụ thuộc thân thể người sống mà tồn tại. Cho nên theo như lời dân gian, gọi hồn kỳ thật chính là giúp an thần. Vì an thần cho lão hán mà đệ tử của họ Dư lấy ra trang phục đạo sĩ và đạo cụ từ hành lý vác theo rồi mặc vào. Trong tay chấp đãng linh hồn, bộ pháp kỳ lạ, trong miệng lẩm bẩm. Thanh âm linh đàng thanh thúy vang lên, phối hợp với bộ thi pháp kỳ lạ của tên đệ tử kia, tiết tấu kỳ diệu. Rất nhiều người nhìn mấy đạo sĩ tác pháp, cảm giác bộ pháp hỗn loạn, giống nhau điên cuồng, đều nghĩ chỉ là đi lung tung. Kỳ thật cái loại này, bộ pháp kêu cương bước là đạo thuật trung cấp rất trọng yếu. Cương bước, nó đơn giản một chút, chính là dùng chân đi trên mặt đất, đi ra một số lộ tuyến. Mà Hà Đồ cùng Lạc Thư là âm dương ngũ hành, thuật số chi nguyên. Ngay cả Chu Dịch có thể ngược dòng như vậy. Ta pháp không đều, đi cương bước cũng không đều. Như vậy chính là thi triển cửu cung cương bước. Chính là phải hiểu rõ ràng cách đạp hành tẩu trong lúc thi pháp, bố cục, cách hình thành cửu cung cách, đàm ra bắt đầu thất tinh phương vị, lấy nguyên khí điều hòa âm dương ngũ hành. Đãng hồn, linh diêu cũng không tranh cãi ở Mỹ, nhưng chậm mà thanh linh, như là ở cùng gió mát hát lên khúc du con. Chẳng qua đối tượng là lão nhân đã bị tâm kinh, động phách, tinh thần dã rời, quả thực là diệu pháp trấn an tâm thần. Nhìn theo tên đệ tử thong thả đi cương bước, điều hòa âm dương khí tràng bốn phía, nguyên khí hỗn loạn ở quanh thân lão nhân rõ ràng dần khôi phục, người cũng từ trạng thái điên cuồng trở nên im lặng. Hắn ngồi dưới đất, mới đầu ánh mắt còn tan rã, dần dần liền chậm rãi có thần thái. Quá ước chừng nửa giờ, hắn cuối cùng gửi giật giật mắt, bắt đầu thanh tỉnh nhìn mọi người. Điều đầu tiên mắt ông thấy chỉ là một đạo sĩ đang tác pháp ở trước mặt mình. Ông liếc mắt một cái tự nhiên dò xét, kế đó như bắt được phao cứu mạng, trên mặt xuất hiện bộ điệu điên cuồng như ban đầu. Hắn nhào tới ôm cổ tên đệ tử họ Dư, nước mắt lăng lệ tung hoành. Đạo trưởng, đạo trưởng ngươi rốt cuộc đến, xin ngài hãy cứu thôn chúng ta. Có quỷ, có quỷ. Trong lời nói của lão hán nghe có điểm kỳ quái, giống như ông đi mời đạo sĩ đến thôn này vậy. Bất quá cũng may, thần trí ông thanh tỉnh, nhưng tên đệ tử huyền môn họ Dư bị ông ôm chặt tới nỗi không động được kia, biểu tình có điểm xấu hổ. Lão nhân nhìn một thân đạo sĩ của tên này, cho rằng hắn đúng là đạo sĩ. Kỳ thật, thời điểm thi pháp thế này, quan trọng là cương bước cùng phương pháp diêu linh. Đạo bào chẳng qua chỉ là áo liền quần. Nhìn vào thời điểm mắt tâm lý hoảng hốt, tựa lão nhân lúc này đây, hắn chỉ tin tưởng mỗi tên mặc áo đạo bào là đại sư phong thủy. Còn những người khác... Dư Vi ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn như nhíu mày, nhưng nàng tự hồ đối với câu nói ta không phải lão công của người có chút hoảng hốt, nên không dám mở miệng. Sợ mở miệng lại chọc người khác nhớ tới chuyện xấu hổ vừa rồi. Vì thế lúc này liếc mắt ra hiệu cho Vương Lạc Xuyên. Vương Lạc Xuyên nhìn thấy, vui vẻ gật đầu, chuyển mắt nhìn phía lão nhân, ánh mắt biến đổi thành không kiên nhẫn. Này, trong thôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đều là phong thủy sư. Lão nhân lúc này nhìn chung quanh có tới 100 người, hắn tức khắc ngẩn người, mờ mịt nhìn phía đệ tử họ Dư đang mặc đạo bào. Đạo trưởng à, cái này, những người này là... Đều là phong thủy sư, nghe nói thôn có chuyện ma quái nên đến xem. Đệ tử kia giải thích vừa mắt nhìn Dư Vi, chạy nhanh hỏi. Lão nhân gia này, đừng sợ nữa, chúng tôi nhiều người như vậy, dù trong thôn có âm hồn lợi hại cũng không sợ. Ông bình tĩnh nói xem, có chuyện gì xảy ra trong thôn của ông? Lão nhân rõ ràng có điểm chưa tỉnh mộng, nhìn đám người xa lạ trước mắt không dám tự tin hỏi. Họ là phong thủy sư ư? Sao lại nhiều như vậy chứ? Ông vô không rõ, nhưng lúc này có nhiều phong thủy sư đến thôn như vậy, không khỏi nổi lên tâm tư mừng rỡ. Hiển nhiên do chuyện ma quái thời gian qua đã làm ông quá đỗi sợ hãi. Hiện tại đối với ông và một số người còn lại trong thôn, không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện diệt trừ con ma kia. Vì vậy ông lập tức gật đầu, từ dưới đất bò đứng lên, nhưng cầm chặt cổ tay áo đạo bào của đệ tử kia không thả, lôi kéo hướng thôn làng đi. Đạo trưởng à, thôn làng chúng ta có chuyện ma quái, đại bộ phận mọi người chuyển đi rồi. Còn lại những người già đi đứng không tiện, chúng ta hiện tại được tề tự ở một cái phòng. Các người đi theo ta. Đoàn người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới thôn làng thoạt nhìn hoang phế lại có người trụ lại. Bọn họ chỉ mới đứng ở đây một lát, cảm giác nơi này âm khí bức người, cứ tưởng toàn bộ mọi người trốn hết rồi chứ. Lão nhân dẫn theo mọi người đến một nơi không xa, chuyển qua vài đường đến một cái viện nhỏ. Một đám người nhìn cái viện kia không khỏi kêu lên, chỗ nhỏ như vậy mà lại ở hơn 10 người ư. Cũng không biết mỗi ngày họ trôi qua thế nào nữa. Trong viện này, lão nhân lớn tuổi nhất cũng đã hơn 80 tuổi, đi đứng đã bất tiện, vẫn cần người nâng để đi ra. Thấy nhiều phong thủy sư đến đây, lão không tránh khỏi kích động mà khóc lên. Trong số các lão nhân có một người đứng ra, giảng giải lại những chuyện xảy ra ở thôn này. Thời điểm lão nhân bắt đầu tự thuật chuyện cũ của thôn, Ô Diệp đứng cạnh Hạ Thược nhún vai nói. Ta chỉ biết sau khi xem xiếc sẽ được nghe chuyện ma quỷ hồi xưa. Hạ Thược cười liếc hắn. Muốn nghe chuyện xưa ma quỷ, ngươi còn không nhỏ giọng lại đi. Nhóm người họ Trương cùng các môn phái phong thủy sư khác đứng phía sau. Nhưng thanh âm lão nhân dường như kích động, nói chuyện rất lớn, dù ở xa có thể nghe rõ ràng. Người kia mang theo mọi người tới nơi này, vừa tới lão nhân mở miệng. Các vị đại sư, chuyện ma quái của thôn chúng ta có từ hồi đầu 2 năm trước. Trước kia thôn chúng ta non xanh nước biếc, đã từng có thầy phong thủy nói nơi này phong thủy tốt, sẽ làm cho người nơi này phú quý. Trên thực tế quả thật là vậy. Đừng xem chúng ta là thôn nhỏ, nhưng có không ít người hào môn. Nhờ những người đó dần dần chuyển đi các thành phố lớn sinh sống, thôn chúng ta vẫn không hoang phế. Chúng ta vốn giữ ý niệm lá rụng về cội, tổ tiên của những người kia vẫn giữ lại nơi này thờ phụng, ngày lễ ngày Tết con cháu trở về nơi này tế bái. Sau lại thôn lý này phần lớn gia cảnh đều thừa người già, cùng một ít nông phu ở trong này làm nghề nông. Thôn chúng ta gọi là Dịch Ngư thôn, toàn thôn đa số mọi người đều họ Dịch. Tộc trưởng ngụ ở gian nhà lớn phía đông của thôn. 2 năm trước, chuyện ma quái bắt nguồn từ chính nhà của hắn. Nghe nói nửa đêm luôn có nữ nhân xuất hiện. Chuyện kỳ quái, nữ nhân này luôn đi tìm đầu của mình, toàn dọa mọi người ở trong thôn, sợ tới mức bỏ chạy, không dám đến gần. Buổi tối chúng tôi không dám ngủ. Sau này trong nhà tộc trưởng cũng không biết từ nơi nào thỉnh về vị phong thủy sư. Vị kia nói muốn thi pháp, nhưng vào lúc ban đêm bỗng dưng chê bất đắc tỳ tử. Lão nhân nói xong lại nhớ chuyện của 2 năm trước, nhưng hắn đang rõ ràng mất bình tĩnh. Mọi người nghe xong nhíu mày, sắc mặt xem chừng không tốt. Không ít người nhìn thoáng qua hướng xa xa và hướng ngôi nhà nơi phát ra âm khí, chỉ cách đây một con phố. Kỳ thật vừa rồi chính do vị lão nhân này điên khùng xuất hiện. Nếu hắn không xuất hiện, dựa vào nhiều người như vậy trực tiếp đi xem sao lại thế này. Không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện, đợi làm hắn bình tâm an thần lại, hắn dẫn mọi người đi về phía này, rồi lại tới chuyện trong thôn, để mọi người tạm thời yên lặng lắng nghe. Chính là mọi người không nghĩ tới, ngày xưa nơi này còn từng có một vị phong thủy sư bị chết. Hạ Thược cũng nhìn phía chỗ đại trạch nhẹ nhàng nhíu mày. Ôn Diệp cũng bộ dạng y vậy. Âm nhân không có ngũ hành độc, như là không có khí giống nhau, thực giống như là không được an táng xuống mồ, nên oán niệm phi thường cường đại, có thể bức tử một vị phong thủy sư, có lẽ không phải là chuyện khó lý giải. Chỉ tiếc ở trước mặt nhiều người vậy, nàng không dám tùy ý khai thiên nhãn, sợ rằng có người có thể cảm ứng, cho nên vẫn nhịn, trước cứ quan sát kỹ hàng nói. Thu phục âm nhân này thế nào cũng sinh phiền toái, nếu là tác pháp nhất định sẽ khiến người chung quanh chú ý, cho nên nàng cần suy nghĩ thêm một chút. Nếu tối nay không ai kích động âm nhân, khi khảo hạch xong, chờ mọi người đi, nàng thu cũng không muộn. Trong lòng Hạ Thược nghĩ vậy, nhưng thời điểm nàng quay đầu, bỗng ngẩn người. Tên quái đạo sĩ ăn mặc kỳ lạ, đứng ở cuối hàng kia. Ánh mắt hắn nhìn theo hướng căn nhà mà nàng vừa nhìn. Đôi mắt vốn trong suốt sạch sẽ, lại thoáng chút thâm trầm. Nhưng là cảm giác được ánh mắt Hạ Thược, quái đạo sĩ quay đầu đi. Khi đối diện ánh mắt nàng, hắn chớp mắt, đôi mắt hắn khôi phục trong suốt, biểu tình giống nhau, giống như hắn tò mò nhìn thoáng qua, không có tâm tư, không có gì khác lạ, thậm chí có phần vô tội. Mà đúng lúc này, lão nhân đi theo sợ hãi, dãy giụa đi ra, lại bắt đầu thuật giảng. Hay à, vị đại sư kia chết, liền vào sáng ngày hôm sau, có gái tộc trưởng bắt đầu điên điên khùng khùng, thần trí không rõ ràng, ăn nói thì rất kỳ quái. Cả ngày cô ta đi lang thang trong thôn, gặp người nào cũng hỏi có phải lão công của nàng hay không. Nhưng nào có lão công của nàng, đính còn chưa có, lấy cái gì mà lập gia đình. Về sau mỗi khi thấy cô ta, chúng ta đều trốn. Nhưng cả ngày tính tình cô ta táo bạo quái dở, tộc trưởng hoài nghi nàng bị bệnh điên, dẫn nàng đi bệnh viện trị. Cả nhà vì vậy chuyển đi rồi. Từ khi mà nàng chuyển đi, chúng ta thường xuyên nhìn thấy nữ quỷ. Những người trẻ tuổi đi làm ăn xa trở về, nghe nói thôn có chuyện ma quái, cũng liền mang theo người già trong nhà đi hết. Hay à, thực ra chúng ta muốn chuyển đi lắm, nhưng đối với chúng ta mà nói, không phải là nhà nào cũng có năng lực chuyển đi, cho nên còn lại mấy hộ chúng ta cùng mẹ quá con côi, có muốn chạy đi cũng không được. Lão nhân nói tới đây, vẻ mặt bắt đầu trở nên sợ hãi. Bên kia có người thay hắn nói. Đúng đấy, trước giờ có nghe truyền thuyết nữ quỷ thích mặc đồ đỏ hoặc là quần áo trắng phau, nhưng kinh hoàng nhất, nữ quỷ này không phải là quần áo mà không có đầu, kinh người lắm. Vậy sao vào buổi tối chúng ta thường xuyên thấy cửa sổ, trên cửa sổ có máu. Người nọ nói đến một nửa không nói tiếp, sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức lắc lắc đầu. Thôi, ta không nói nữa đâu. Dọa người, rất dọa người. Lúc này đây, một giọng nam hài non nớt trầm thanh hỏi. Mọi người đều thấy. Một đám quay đầu, người hỏi đúng là Ôn Diệp. Nhóm ba họ, Dư, Khúc, Vương nghe thấy đều nhíu nhíu đầu mày. Hiển nhiên họ không vui khi đệ tử nhà họ Trương lên tiếng. Nhưng Hạ Thừa biết Ôn Diệp vì sao hỏi vậy. Việc người trong thôn đều thấy trên cửa sổ có máu là thuộc loại ảo giác, là âm sát mãnh liệt xâm nhập trong đầu sinh ra ảo giác. Gặp sự tình này, người bình thường sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi, nhân khí càng yếu, nên càng dễ dàng bị âm sát xâm nhập. Hơn nữa với tình huống bình thường, âm nhân cho dù bị dưỡng thành hung tính, nhưng hung lệ cũng là có trình độ. Thông thường có thể phát ra âm sát, khiến người thấy ảo giác cũng đã rất lợi hại. Mà có thể làm cho toàn bộ mọi người trong thôn làng cảm thấy ảo giác, thì chẳng nhẽ có rất hung lệ ư? Hà Thược cảm thấy lòng lân sát khí có thể dễ dàng làm chuyện vậy. Xét tu vi nàng hiện nay có thể khống chế âm sát long lân trải rộng một vùng, mà không phải chỉ công đánh một người. Nhưng long lân là hung đao dưỡng hơn ngàn năm trước, âm sát rất cường, chỉ cần Hạ Thược có thể khống chế, nó có thể đáp ứng những chuyện như vậy. Nhưng một âm nhân lại có thể làm những chuyện cỡ vầy, thực sự đúng là chưa từng nghe qua. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ vậy, lộ thần sắc suy nghĩ sâu xa. Mà người già trong thôn nhìn bộ dạng này của đám người phong thủy, nghĩ lại nghĩ rằng những đại sư phong thủy này không tin, cho rằng bọn họ nói dối. Có người liền nói: "Các vị đại sư à, chúng tôi đều nói thật đấy. Chúng tôi thực sự đều thấy giống nhau như đúc. Nếu không chúng tôi không cho đó là chuyện ma quái. Việc này thật tình mà nói dọa người, rất quỷ dị. Van cầu các vị đến đây nhiều người vậy, nhất định cứu trợ được cho chúng tôi đi." "Đúng đấy, chư vị đại sư, ta có con trai bên ngoài thôn, ta không dám gọi nó trở về, chỉ để nó bên ngoài thôn thỉnh đại sư đến. Nó kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng thỉnh đến một vị cũng phải dùng số tiền không nhỏ. Về sau có vài tiểu quán cho người đến đây, cũng không phải bị dọa chạy thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng chúng ta không có biện pháp, liền mấy hộ tề tự ở chung một chỗ. Chúng ta tính qua năm nay, cho dù đi bên ngoài ăn xin cơm cũng không ở thôn này được nữa. Tuyệt nhiên không nghĩ tới các người đến đây, cầu các người giúp chúng tôi." Ở làng trài chỉ toàn người già, nơi này quỷ thần khó lường, phong thủy sư tầm thường đều không thấy được một hai mống. Hôm nay Mạc Danh kỳ diệu nhìn thấy một đám người phong thủy sư, sao không thừa dịp hôm nay van cầu bọn họ, thì chờ tới khi nào nữa? Qua thôn này không khó, hơn nữa bọn họ nhiều người, hợp lực với nhau khẳng định có biện pháp. Cũng không thể để tất cả mọi người đều bị nữ kỷ kia dọa chạy đi. Nhưng không ít người lộ thần sắc suy nghĩ sâu xa, người có ý nghĩ không đáp ứng rất nhiều. Dù sao lần này tới là tham khảo khảo hạch phong thủy sư, không phải đặc biệt đến đối phó âm nhân, huống hồ còn là âm nhân lợi hại vậy. Ba nhà họ Dư, Khúc, họ Vương đa số bĩu môi. Bọn họ tuy nói là người trung kiên trong giới phong thủy, nhưng phần lớn ở thành phố đều chỉ giúp những phú thương giàu có xem vận trình phong thủy trong nhà. Chuyện thu nhập âm nhân, không nói đến thuật nghiệp phải có sở trường chuyên tấn công. Cho dù hiện tại có bao nhiêu người ở đây, nhưng từ lâu đều quen an nhàn, cũng không nghĩ phải chọc vào loại phiền toái này. Đây chính là chuyện nguy hiểm trùng trùng, làm không tốt có khi toi mạng. Cho dù là một đám người bày trận để ma nữ phong ấn, nhưng trong thôn này chỉ có vài hộ mẹ quá con côi của người già, có thể lấy cái gì để hậu tạ đây? Chẳng nhẽ bắt bọn họ làm từ thiện à? Cho dù làm từ thiện tích âm đức cũng phải nhìn đến hậu quả. Trước mắt là lúc phong thủy sư bắt đầu khảo hạch, kết quả liên quan uy danh trong giới phong thủy sư cùng tương lai có nhiều hay ít hộ khách. Xa không nói, chỉ nói hiện tại bày trận hao phí nguyên khí tất không nhỏ, sáng mai phải đi sát long mạch, đoạn âm huyệt, rồi phía sau khẳng định có nhiều phương diện khảo hạch khác. Nguyên khí tiêu hao ở thôn do bày trận pháp ảnh hưởng khảo hạch, hậu quả tính cho ai đây chứ? Mà một mạch của lãnh gia thoạt nhìn có vẻ đồng tình với người trong thôn, đối với thái độ ba mạch kia có điểm bất mãn, nhưng không dám mạo muội nói chuyện, chỉ dám đem ánh mắt hướng phía lão tổ tông của mình. Lãnh lão gia tử cúi mắt giống như đang suy tính chuyện gì, tạm thời không rõ thái độ của ông ta. Lãnh Di Hân đứng bên cạnh ông là bộ dáng lạnh nhạt như trước, thân sắc không thay đổi gì nhiều. Nàng am hiểu mọi chuyện, nhưng đấu pháp chóc âm thì không. Lúc này đây, từ lão Vương Hoài của Huyền Môn ha ha nở nụ cười, rồi khoanh tay nhìn phía Trương Trung Tiên, cười đến giống như là Phật Di Lặc. "À ha ha ha, Trương lão à, ngươi thấy chuyện này thế nào?" Khúc Chí Thành nhìn Trương Lão một cái, rồi khẳng khái tiếp lời. Một nhánh các người không phải luôn quảng cáo dùm beng, rằng nên giúp mọi người làm điều tốt. Để tích thiện tích đức à? Đây là chuyện tích thiện tích đức. Nói vậy Trương Lão hẳn không từ chối đi. Khúc Chí Thành hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng hắn hôm mới vừa vào tỏ ra là một tên hay thù hằn. Trời Trung Tiên vóc người so với Khúc Chí Thành khác biệt, chắp tay sau lưng, rồi ngẩng đầu nhìn đối phương. Khi thế ông tuyệt không giảm, ngư khí còn thực trào phúng. Đúng đấy, giúp mọi người làm điều tốt, tích nhiều thiện đức. Chúng ta là nhất mạch đệ tử, tâm tính đều vậy. Không giống như vài người thượng bất chính, hạ tắc loạn, ích kỷ tư lợi. Nó là phong thủy sư, kỳ thật so với người thường có không bằng ấy chứ. Ngoài vơ vét của cải, chỉ là rất sợ chết. Khúc Chí Thành sắc mặt phát lạnh, trên trán gân xanh nổi lên. Cú lã áp chế tức giận, cười giận dữ. À, đúng. Chú lão làm việc thiện cứu người, quên mình. Vì vậy chuyện thô này, thôi, để các người tiếp nhận đi. Chúng ta tiếp nhận hả? Chúng ta thới là tham gia phong thủy sư khảo hạch. Đến lúc đó tiêu hao nguyên khí, dễ dàng cho các ngươi chiếm tiện nghi. Lão nhân ta không ngốc vậy đâu. Chuyện của thôn chúng ta cũng muốn xen, nhưng chỉ xen vào sau khi khảo hạch xong. Nếu các ngươi sợ các vị nhân gia trong thôn này chết, lão nhân ta có biện pháp làm cho hơn 10 vị thôn dân này mấy ngày nay không bị âm nhân quấy rầy. Quả thật, muốn cho vài vị thôn dân tạm thời không chịu quấy rầy có thể bố trí kết giới. Cái chính là âm nhân cường đại, kết hợp với sự chống đỡ không được mấy ngày. Nhưng mà chỉ mấy ngày là đủ. Khúc Chí Thành rõ ràng sửng sốt, ánh mắt lóe lên. Cô Vương Hoài nhìn nhau, rồi nhìn phía Dư Cửu Chí. Dư Cửu Chí giữ thần thái uy nghiêm. Thôn làng này âm hồn cường đại, chưa trung tiên. Một mạch các ngươi có hơn 10 đệ tử. Nếu liên thủ có thể loại bỏ âm nhân này, dựa vào thuật pháp thành danh kia của các ngươi, trên phương diện này tự nhiên giải quyết nhanh gọn. Lần này chúng ta khảo hạch là công bằng công chính. Các ngươi nếu trừ bỏ âm nhân cho thôn làng, nguyên khí các ngươi bị tiêu hao, khi khảo hạch ta có thể tính cho các ngươi thông qua. Dư Cửu Chí, lời này nghe qua là công bằng công chính, nhưng kỳ thật một mạch Trương gia đệ tử hắn nghe xong lời này, không ai giấu nổi thần sắc oán giận. Vì sao không để người khác ra tay, lại vứt cho bọn họ làm? Kìa khác gì muốn để bọn họ đi chịu chết? Phải biết rằng khảo hạch tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng ít ra không có lo về tính mạng, hết thảy đến điểm cùng là dừng. Nhưng trừ âm nhân không giống thế, âm nhân này hung lệ đến vậy, dựa vào gì bắt bọn họ nhảy vào nguy hiểm này? Thực đáng chê cười. Lời Dư Cửu Chí tưởng nghe như công bằng, thực chất rất ác độc. Hắn muốn làm cho một mạch nhà họ Trương chết hết đây. Nhóm phong thủy sư huyền môn tự hồn nổi lên tranh chấp. Trong thôn các lão nhân có ánh mắt mong chờ, nhưng không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể vội vàng nhìn. Mà chuyện lúc này các môn phái khác kia có đến tới hơn 10 phong thủy sư, cho dù nhãn lực không đủ, có thể nhìn ra người huyền môn đang bất hòa. Xem ra, một mạch của nhà trưởng lão họ Trương bị những trưởng lão khác cô lập, không được tốt rồi đây. Mà Dư Cửu Chí cũng không chờ Trương Trung Tiên đáp trả, trước đối với các lão nhân trong thôn nói. Vị này là sư đệ họ Trương của ta, chuyện ma quái trong thôn các ngươi do hắn phụ trách, có việc gì các ngươi tìm bọn họ nói đi. Nói rồi, hắn không để Trương gia đệ tử kịp thời phẫn nộ, liền xoay người nói tiếp. Đêm nay ở lại trong thôn, nhà trống hoang bỏ nhiều như vậy, mọi người tùy tiện tìm chỗ ở. Sáng mai hướng ngọn núi bên trái thôn mà đi. Thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Dư Cửu Chí nói xong, chúng đệ tử chẳng chú ý gì tới biểu tình phản đối của đệ tử họ Trương, mà thản nhiên cùng nhau tìm phòng nghỉ tạm. Khi chọn phòng cũng đều có ý tránh đại trạch của trưởng thôn. Dư vì nhìn phương diện đại trạch bên kia, chọn phòng từ lần nơi hốt thuốc, kế đó dẫn người đi vào trụ. Lãnh Dị Hân chọn một phòng, nhìn thấy ngoài phòng có mạng nhện, hiếu khi thấy nàng nhẹ nhíu mi. Mọi người vào nhà đều bày ra muối ăn, hoa tiêu, thủ hoa sen, chén thả rượu, bố trí lung linh tháp rồi bày kết giới. Lần này hơn 100 phong thủy sư tới đây, đầy cao thủ, hơn nữa mọi người kết bạn, đều cảm thấy vào buổi tối âm nhân kia tới hẳn là không dám làm ầm ĩ. Hơn nữa, Trương gia đệ tử đi thu phục âm nhân cho nên mọi người bày bố kết giới vậy là đủ rồi. Ngay cả các môn phái phong thủy sư khác cũng đi theo tìm phòng ở lại. Hạ Thực phát hiện rằng chỉ có tên Tuấn Mỹ quái đạo sĩ kia không đi. Hắn ở cách đội Trương gia chừng 5 bước. Mọi người vừa tới, thôn làng có vẻ tiêu điều trống trải. Bây giờ đông người hẳn lên. Các lão nhân vừa thấy có hơn 10 cá nhân lưu lại, lại giống như bắt được ơn cứu mạng. Họ giữ chặt Trương Trung Tiên, thế nào cũng phải cầu hắn cứu mạng. Các đệ tử Trương gia đều oán hận. Bọn họ cư nhiên không phải nhằm vào người trong thôn, mà nhằm vào đám người dư cửu trí. Vô liêm sỉ, ta thực sự hoài nghi lần này đến tòa đảo này là bọn hắn thương lượng trước, bằng không như thế nào chọn được cái địa phương quỷ quái này. Trước kia khảo hạch đi ngoại ô hoặc là Linh Sơn Đại Xuyên, chưa từng nghe qua có đến tiểu đảo. Lần đầu tiên đến liền nghe chuyện ma quái, bên trong âm nhân hung lệ như vậy, rõ ràng chính là âm mưu hướng phía chúng ta mà bày ra đây mà. Ôi, ta cũng cảm thấy vậy, bọn họ thực sự khi người quá đáng. Chuyện này không phải thương lượng, các bạn chỉ là bắt buộc. Sư công, sư phụ, chúng ta ở dưới phong thủy mai danh ẩn tích vài năm, thực sự không nghĩ lại chịu phần khí này. Nếu không đêm nay theo chân bọn họ liều mạng đi. Đừng nói thế nữa, chúng ta ít người, bọn họ chỉ mưu thế. Trừ phi chúng ta có thể thu phục âm nhân, làm thành phù sử. Đùa giỡn cái gì, không phải cảm giác được âm khí ẩn hiện ư? Ban ngày ban mặt, âm khí dày đặc như vậy, âm nhân này khó đối phó, có thể diệt trừ hay không, có không biết. Thu phục á? Người tu vi luyện thần phản hư cũng chưa chắc được, huống chi chúng ta. Cho dù vậy, nhưng nếu không tiêu trừ âm nhân, những lão nhân trong làng phải làm sao? Nhưng âm sát hung lệ vậy, tổn hại tới người. Thực sự không dễ thực hiện. Ta biết không thể thực hiện, nơi này không phải là đầu nhi thượng. Nói thế thôi chứ, ta thực bất lực quá. Đệ tử các ngươi vì một lời của ta mà oán giận đấy à? Lúc này, có một thanh âm chậm rãi của cô gái ở đám người sau truyền đến. Lão nhân gia, ta có thể hỏi thăm, 2 năm trước khi thôn làng có chuyện ma quái, có phát sinh chuyện gì ư? Cô gái thanh âm chậm lại, một thân váy trắng, liền áo, đứng ở đằng sau đám người. Ý vị yên tĩnh, lịch sự tào nhã, tuy dung mạo không xuất sắc, nhưng làm người ta xem liếc mắt một cái, cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Các đệ tử sừng sốt, bọn họ tự nhiên nhận ra Hạ Thược. Sáng sớm vừa nghe Trương Trung Tiên giới thiệu bọn họ biết, nghe nói là đã được cố Tô Sư Thúc 5 năm trước thu nữ đệ tử. Dọc đường đi nàng ít nói ít mở miệng. Cho Hoàng Thuyền cúi đầu nhìn vào sách giáo khoa trung học, có vẻ như là một cô gái ôn hòa. Nhìn qua tu vi cô không cao lắm, là luyện tinh hóa khí giai đoạn. Không ai nghĩ tới thời khắc này nàng phản ứng quả thực bình thản, trấn tĩnh. Ở thời điểm mọi người oán hận mắng dư cửu trí, nàng có thể có tâm tư tiếp tục hỏi thăm chuyện thôn làng. Mà vào lúc này đây, nàng giữ bình thản, tâm tình ung dung như vậy, thực không phải người tầm thường có thể làm. Tối thiểu chứng minh tâm tính nàng chấn định trầm ổn, có thể khiến người sinh bội phục. Hải Như, Ôn Diệp cùng Ngô Thục, Ngô Khả đều nhìn phía Hạ Thược. Đứng phía sau gã quái đạo sĩ cũng nhìn Hạ Thược, ánh mắt hắn trong suốt như trước, nhưng lóe thần sắc phức tạp. Mà Hạ Thược không để ý mọi người, không xấu hổ, cũng không ngại ngùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía lão nhân, chờ đợi lão nhân trả lời. Nàng cảm thấy chuyện ma quái này có một quá trình, nhưng nguyên nhân thực thì không có. Làm sao có thể đột nhiên có chuyện ma quái mà không có nguyên nhân? Lão nhân gia, sơn thủy ở thôn làng từng có dị động qua không? Hoặc khoảng 2 năm trước có xảy ra đại sự nào động thổ hoặc phát sinh cái gì quá đặc biệt không? Hạ Thược sợ lão nhân nhất thời nghĩ không ra, liền nói nhiều khả năng để bọn họ suy nghĩ. Phong thủy của thôn này cho tới hiện tại rất tốt, nhưng muốn xem toàn bộ phải leo tới trên núi chỗ cao để quan sát. Mà sau kia một mảnh sơn mạch là địa điểm ngày mai đi tới. Hôm nay hiển nhiên đi không tiện vì tối rồi, bằng không trực tiếp hỏi luôn. Rất nhiều thời điểm muốn giải quyết sự tình, cần phải tìm đúng ngọn nguồn, điều tra rõ vấn đề nguyên nhân. Theo ngọn nguồn giải quyết mới có thể xem như chân chính giải quyết. Nhưng Hạ Thược đột nhiên vừa hỏi vậy, các lão nhân trầm tư đi đi lại lại, có người lắc đầu. Không có, thôn chúng ta mấy trăm năm lịch sử tốt đẹp, Lúc trước có thầy địa lý nói thôn chúng ta phong thủy tốt, không được động thổ lộn xộn. Chúng ta đối với việc này thực để ý, chưa bao giờ có chuyện động thổ trong thôn. Ờ đúng đấy, quả thực không có chuyện gì động thổ. Không đúng, có chuyện mà. Đột nhiên có vị lão nhân nói chuyện, giống như nhớ cái gì, ánh mắt đổi hẳn. Các người quên rồi đấy à? 2 năm trước, trên biển có động đất. Động đất không lớn, nhưng có dư chấn mà. Ngày đó, từ đường ở thôn chúng ta bị chấn động. Một khối bài vị đang thờ phụng ngã xuống đất, đứt đôi. Hắn vừa nói vậy, quả nhiên các lão nhân khác thay đổi sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới. 2 năm nay chuyện ma quái rất hùng. Mọi người bởi vì sợ hãi đều không nhớ chuyện xảy ra, cũng vì gấp gáp quá mà quên. Hiện tại mọi người đều nghĩ trước chuyện ma quái quả thực xảy ra sự kiện như vậy. Nhìn khối bài vị kia đi, không phải của người. Lại nói tiếp, trong thôn chúng ta có truyền thuyết rằng 200 năm trước từng có Kim Lân Đại Mãng Xà, nghe nói là nhất thư nhất hùng. Khối bài vị đằng kia là thư. Lão nhân vừa nói, sắc mặt muốn trắng bệch. Đại sư à, ý tứ của ngươi không phải là sẽ... Không thể, mãng xà thôi mà, đâu phải người. Nữ quỷ kia chỉ là một người. Nhưng ả mặc quần áo màu vàng, chúng ta mới trước đây nghe được chuyện xưa. Không phải nói đại mãng xà bị chém đầu ư? Ngươi, Tịnh Hà tưởng đừng có dọa người. Mãng xà có thể thành tinh đấy à? Cả lão nhân nói đến chuyện này đều có tranh chấp. Hạ Thược nghe rồi cân nhắc. Chuyện xưa này mọi người nhớ rõ sao? Có thể kể cho tôi nghe một chút không? Nàng hỏi vậy, các lão nhân ánh mắt chuyển phía sau, nhìn phía người ngồi ở ghế trên, là lão già lớn tuổi nhất, Điệt Lão. Lão nhân tóc nhuốm hoa dâm, nghe chuyện này ánh mắt không khỏi nhìn ra xa, rồi lão chậm rãi gật đầu. Thanh âm lão già cỗi cũng không quá lớn, tất cả mọi người phải dựng thẳng lỗ tai nghe, giống như đang nghe một vị lão giả đang giảng một mẩu chuyện được truyền miệng từ thuở xưa. Chuyện xưa này thôn làng ta lưu truyền 200 năm. Lúc ấy triều đình đánh giặc, thôn chúng ta có vị võ tướng đặc biệt thiện chiến, có thể chinh chiến, sau lại công thành danh toại, được phong làm tướng quân. Vị đại tướng quân này vinh quy bái tổ, muốn xây một tòa miếu thờ ở thôn làng để lo hương hỏa cho tổ tiên hắn. Hắn muốn đem miếu xây trên núi, nhưng người già trong làng không cho phép hắn động tới phong thủy của thôn. Cuối cùng hắn lui về để mà cầu tiến tiếp. Hắn xin chúng ta xây ở phía sau một đảo nhỏ. Tòa đảo kia rất nhỏ, bình thường không có người ở. Trên đảo núi rừng rậm rạp, vị tướng quân liền xây miếu trên tòa đảo. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra trước một ngày, ngay tại nơi hắn dẫn người động thổ. Lão nhân thở dài, tiếp theo lại hồi tưởng, thanh âm cũng thực xa xôi. Trước ngày động thổ một đêm ấy, tướng quân có giấc mộng. Trong mộng có 2 con Kim Lân đại mãng xà tới tìm hắn, rồi nói thỉnh hắn chờ 3 ngày sau hắn đi lên đảo. Chúng nó muốn có thời gian để rời đi. Ai có thể ngờ, sáng hôm sau, tướng quân không đem giấc mộng này để trong lòng, liền mang binh tướng đi lên đảo. Thời điểm động thổ, phát hiện con Kim Lân đại mãng xà, nhóm binh tướng kinh hãi nhiều lắm, lập tức đem đại mãng xà đánh chết. Vừa đánh chết một con, gặp thêm một con, mọi người bị kinh hãi, cũng không quan tâm, rồi cùng nhau đánh chết. Đánh chết con mãng xà rồi chặt bỏ đầu, sau phát hiện là xà mẫu, trong bụng nó có con rắn nhỏ. Làm bậy. Sau này có thể địa lý đến thôn đây, nói rằng 2 điều xà, tuổi hơn 100 năm, sớm có linh tính. Nói như vậy uổng mạng, người trong thôn gặp báo ứng. Vì thế liền làm cho 2 con điều Kim Lân đại mãng xà thành 2 cái bài vị. Nhiều thế hệ cung phụng. Sau đặt ở miếu thờ trên đảo nhỏ, cũng đổi thành trấn linh miếu. Tất cả đó là chuyện xưa tổ tông truyền lại, không biết thật giả thế nào. Từ lúc chuyện ma quái xảy ra cũng 2 năm, chúng ta không tới cái miếu đấy nữa. Lão nhân nói xong, làm người ta bi thương, thổn thức vì câu chuyện. Hạ Thược cúi người. Nghe qua xong, nàng nói. Từ đường trong thôn ở nơi nào vậy? Có thể dẫn tôi đi nhìn xem khối bài vị kia không? Từ Đường trong thôn rất được chú ý. Theo cách xem phong thủy, chính là ngồi trên long mạch, hữu hình thế, có đường cục, có thượng xa, có kết cấu, có minh đường, có thủy khẩu. Đoàn người đi theo ông lão trong thôn tới bên ngoài Từ Đường, không khỏi sáng mắt. Từ phong thủy của Từ Đường, có thể biết được, trước từng có tài ba dị sĩ chỉ điểm. Khó trách 200-300 năm, một làng trài lại có tài vận tràn đầy kéo dài đến nay. Làng trài tuy hoang phế đã lâu, nhưng Từ Đường trong ngoài coi như sạch sẽ, sân không có cỏ dại, phòng không có mạng nhện. Vừa thấy dù biết, ông lão cùng cả thôn sợ hãi, nhưng luôn cúng bái trong Từ Đường. Đoàn người đứng ở cửa nhìn thoáng qua, Từ Đường có âm khí quấn quanh, mặc dù không thể so với đại trạch của tộc trưởng, nhưng quả thực là có. Hạ Thực đi vào, bài vị bên trong quả nhiên quá đoạn. Chính là bị thôn dân lại niêm lên. Đại sư à, kia, mẫu xà đó có phải từ bài vị chạy ra ngoài? Thôn dân phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bài vị trong tay Hạ Thược. Hạ Thược không đáp, chỉ đi qua, tay cầm bài vị lại. Động tác của cô dọa không ít người. Trương Trung Tiên là người đầu tiên quát. Nhà đầu lỗ mãng! Cẩn thận đấy! Hải Như biết thân phận Hạ Thược là tự bối đệ tử, nhưng thần sắc vô cùng hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Ngô Thục, Ngô Khả, hai tỷ muội bên cạnh cũng không có phản ứng. Ô Diệp mày nhíu lại, muốn bắt lấy cổ tay Hạ Thược, muốn ngăn cản. Bài vị có... Tốc độ hắn không bằng Hạ Thược. Cô cầm bài vị trong tay. Một khắc cô chạm vào, âm sát trong bài vị lập tức nhập thể. Hạ Thược cười lạnh một tiếng, nguyên khí quanh thân phút chốc giải phóng. Vây khốn lấy âm sát kia, chỉ dẫn một chút đế trên người, trong đầu hỗn loạn sinh ra ảo giác. Một hoàng y nữ tử, cả người làm máu lướt qua cô, trên cổ không đầu, đầu rời ra phiêu đãng trong phòng. Một đôi mắt màu vàng hung lệ gắt gao nhìn cô chằm chằm. Hạ Thược trong lòng biết là ảo giác, bởi vậy không chút hoang mang, khóe môi cô gợi cười. Hình ảnh tan đi. Mà sau khi tan, mà đất ở Từ Đường mang danh kỳ diệu bắt đầu trào ra máu loãng. Máu đến rất nhanh, đảo mắt ngập đến mắt cá chân mọi người. Bề tai có tiếng cười quái dị, âm khí dày đặc. Máu loãng trên đất, bỗng nhiên chui ra một đại mãng xà màu vàng. Thân hình uốn lượn, tráng kiện to lớn, y như là muốn lấp đầy Từ Đường. Đại mãng nấn ná ở dưới chân mọi người, thân mình xoắn lại. Giống nhau chỉ dùng chút sức lực, liền có thể bẻ đôi những đôi chân. Đầu của mãng xà chôn trong máu không ngóc lên. Cẩn thận nhìn trong vũng máu, mãng xà này không đầu. Hạ Thược nhắm mắt, nguyên khí xuất ra bàn tay nhẹ nhàng vẫn vít. Âm sát trong bài vị lập tức bị đánh tan, mà ảo giác cũng mất. Mọi người Từ Đường đều bình yên vô sự, chỉ là ánh mắt nhìn cô rất phong phú. Người trong thôn không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt họ mờ mịt không biết sợ hãi. Ôn Diệp tiểu tử này dẫn đầu bão nổi, nhóc con một cước đá vào đùi Hạ Thược, chỉ tay thẳng mũi mắng. Muốn chết đấy à? Trên bài vị có âm sát đấy, tất có hung linh, tùy tiện chạm vào. Cô muốn hiến thân đấy à? Người nghĩ nó cướp được thân ta ư? Hạ Thược nhíu mày cười, nhàn nhã thong dong trả bài vị về. Cô làm như vậy không phải lỗ mãng, mà là định liệu trước. Chỉ bằng âm sát trên bài vị này, không thể gây thương tổn cho cô. Phụ nữ kia lợi hại, nhưng âm sát này chỉ là thứ còn sót lại. Phần lớn sát khí đều ở đại trạch tộc trưởng. Âm sát trên bài vị xác thực do âm linh lúc phá ra lưu lại. Dựa vào việc cô luyện khí hóa thần đã đến tu vi cao nhất, chút sát khí này không làm gì được cô. Huống chi trên thân người có con long lân. Hạ Thược sở dĩ muốn chạm vào bài vị, thì thật chính là muốn nhìn thấy ảo giác. Rốt cuộc nữ quỷ trong thôn có phải kim lân đại mãng hay không, nhìn ảo giác là biết. Phương pháp trực tiếp nhất mà hiện tại chuyện ma quái cũng đã gặp. Không nghĩ tới Hạ Thược to gan lớn mật như vậy. Ba người biết thân phận Hạ Thược thoáng nhìn nhau. Bọn họ đã nghe sư phụ Trương Trung Tiên nói qua. Nói về tu vi, cô có thể sánh vai với sư phụ, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, cô khó mà tưởng tượng. Nhưng vừa rồi thấy cô phá âm sát trên bài vị, nguyên khí thu phóng chỉ trong một cái chớp mắt làm lòng người hoảng sợ. Vừa rồi tuy chỉ là chớp mắt, nhưng có thể khẳng định đạo khí cho trưởng lực có tốc độ rất nhanh. Nguyên khí ở quanh thân lưu động, thông thuận dị thường, thu phóng tự nhiên. Nhìn như đơn giản, nhưng không phải có thể luyện thành cho một sớm một chiều. Mặc dù nhìn không ra tu vi đến trình độ nào, nhưng ít nhất công lực cơ bản rất vững chắc. Có thể trong thời gian ngắn nhìn được điều này, chỉ có 3 đệ tử của Trương Trung Tiên. Đệ tử khác chỉ cảm thấy là gan cô quá lớn, vận khí tốt. Liền ngay cả Ngô Thục, Ngô Khả, hai tỷ muội cũng không thấy, chỉ có Ôn Diệp cao mày. Nhưng tiểu tử này đang lúc nổi nóng, nói chuyện hầm hừ. Chờ người có việc thì đã chậm. Thật là, hiện tại hậu sinh vãn bối đều xúc động như vậy. Hắn buộc câu như vậy, mọi người đúng là giờ khóc giờ cười. Hải Như liếc hắn một cái, Trời Trung Tiên cũng chắp tay sau lưng trừng Ôn Diệp, nhưng ánh mắt trừng Hạ Thược càng hung hơn. Sao hắn không nhìn ra chứ? Vừa rồi cô muốn dẫn âm sát nhập thân. Số nhà đầu này, ỷ và tu vi cao, lá gan cũng lớn đấy nhỉ. Hiện tại không thể nói nàng, trở về lão nhân gia sẽ ra huấn nàng. Thôn dân không biết chuyện gì xảy ra, nhìn phong thủy sư sắc mặt thay đổi, liền không khỏi đẩy lão già đi điên khùng khùng lên trước. Ông lão mới hỏi, đại sư à, rốt cuộc có phải không? Hạ Thược thế này gật đầu nói, ừ, là nó. Cả lão nhân nghe sắc mặt trắng tái. Ai mà ngờ được chuyện xưa trong thôn lại đời đời tương truyền là có thật ư? Hạ Thược hướng các phía đệ tử Trương Thị nói, tôi vừa thấy ảo giác, quả thực có một hoàng y nữ tử, một đại mãng màu vàng, đầu bị chặt đứt. Các đệ tử biến sắc. Hải Như nói, âm linh chu cứ trong đại trạch tộc trưởng, ở đây chỉ có chút sát khí trong bài vị mà có thể khiến người ta sinh ảo giác, thực sự hung lệ. Sư phụ à, âm linh này tối nay chúng ta trừ hay không trừ? Hải Như hỏi ra vấn đề mấu chốt. Các đệ tử liền thảo luận. Đại sư huynh Hải Như chính là đại đệ tử Châu Khải Cường của Trương Trung Tiên. Trừ, tối nay sẽ có một trận đấu, một trận tử đấu. Chúng ta là người của Trương Thị, không phải sợ chết, chỉ sợ nguyên khí hao tổn quá lớn, người của Dư gia nhân lúc đó cháy nhà hôi của ám hại chúng ta. Hàn phân tích thực sự có đạo lý, là người tính tình cho một lão luyện, mà nhị đệ của Triệu Cố của Trương Trung Tiên tính tình táo bạo hơn, lúc này nói. Đúng đấy, chết lúc trừ linh ta không oán hận, nhưng chết trên tay Dư gia ta nuốt không trôi. Hải Như cúi mắt, ánh mắt liếc bà đệ tử. Chúng ta có chết không sao, chỉ là bọn họ không thể mất mạng. Vô luận thế nào, Trương Thị nhất mạch phải lưu truyền người truyền thừa. Ai, nói bậy bạ cái gì đấy? Trương Trung Tiên cuối cùng mở miệng. Một phen răn dạy. Cái gì mà chết hay là không hả? Lão già ta chưa chết. Không phải chỉ là một âm linh thôi ư? Hả? Lợi hại có lợi hại, trừ là tất nhiên. Nhưng chẳng nhẽ Dư Cửu Trí nói đêm nay phải là đêm nay à? Người của mạch Trương Thị ta khi nào phải nghe hắn hả? Lão gia tử dằn dạy đúng, các đệ tử im lặng không nói. Chỉ có Hạ Thược mở miệng cười nói. Ba vị sư bá, hiện tại nói điều này có quá sớm đấy. Các người đừng quên, âm linh trong nhà tộc trưởng không cảm giác với ngũ hành độc. Việc này kỳ quái. Ý tứ của tôi, đêm nay chúng ta có thể đi xem, đợi ngày mai nói sau. Một tiếng sư bá tuy khiến ba người trong lòng xấu hổ, nhưng nhắc mới nhớ chuyện ngũ hành độc, vì này quả thực kỳ quái. Nhìn cái gì vậy? Nhà đầu ngươi im lặng cho ta. Lại không nghĩ rằng Trương Trung Tiên trừng mắt, nghiêm mặt hung hăng với Hạ Thược. Hôm nay ngoan ngoãn đợi đi, sáng mai đi khảo hạch. Trong thôn ta giăng kết giới, vài ngày không sao đâu. Trương Trung Tiên vừa nói vậy, các lão nhân trong thôn kinh hoàng. Đại sư à, người không thể thấy chết không cứu. Chúng ta đều trông cậy vào các người. Trông cậy vào ta thì nghe ta an bài đi. Trường Trung Tiên quật lại, chắp tay sau lưng. Lão nhân ta lấy tính mạng đảm bảo các ngươi không sao. Đêm nay ta ở cùng các ngươi nơi đó. Cái giới của ta không ngăn được sát khí của âm linh. Các ngươi gặp tai ương, ta cũng không thoát. Được chứ hả? Cứ như vậy đi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, sải bước chân ra từ đường, để lại chúng đệ tử cùng thôn dân hai mặt nhìn nhau. Thôn dân vừa thấy, sửng sốt trong chốc lát, rồi nhanh đuổi kịp theo. Bọn họ đã nhìn ra rồi. Vì lão nhân này là người có quyền uy cao nhất, hơn nữa hắn nói đêm nay ở đâu. Vậy đi theo hắn, trở về, van cầu hắn, cố gắng có thể ứng đâu. Những người khác bị bỏ lại từ đường, hai mặt nhìn nhau. Hải Như thì đến bên cạnh Hạ Thược, ánh mắt cảm khái mang chút lo lắng, giải thích. Sư phụ là sợ ngươi, sợ chúng ta gặp chuyện không may, tính tình người như vậy, nhưng thực rất thương chúng ta. Hạ Thược hiểu chứ, chỉ cười. Tính tình Trương lão gia tử, coi như cô đã lĩnh giáo, tự nhiên cũng không hiểu lầm. Chỉ là lời Hải Như làm cho nghĩa tử bối đệ tử nghe có chút khó hiểu. Hải Như sư thúc cùng sư công đối với vị tân sư muội từ hồ quan tâm quá. Vì sao vậy chứ? Bởi vì cô ta là đệ tử của Cố Tô sư thúc à? Ngô Khả nghiêng đầu nhìn phía Hạ Thược. Ngô Thục ánh mắt lược thâm, hơi hơi cúi mắt. Trương Trung Tiên như vậy an bài quả thật là vì Hạ Thược suy nghĩ. Cô tới vì đường tôn bá báo thù, cũng thu lại huyền môn, tự nhiên không thể để cô xảy ra chuyện ở đây. Hơn nữa lần khảo hạch phong thủy sư đối với cô mà nói, khảo hạch là phụ, hiểu biết một chút huyền môn tứ lão các mạch đệ, thực lực ở đâu mới là thứ chính. Cho nên ngày mai đi đảo, sau trên núi thăm dò địa mạch, nàng phải đi, không thể lãng phí chuyến đi này. Trương Trung Tiên tuy là hảo ý, nhưng Hạ Thược cũng có ý nghĩ của riêng mình. Cô có hứng thú với Kim Lân Đại Mãng Xà. Lệ khí của âm linh này rất hung, theo lý vốn nên trừ bỏ, nhưng cô đã có chút động tâm. Cô không muốn thương tổn nó, bởi đây là phù sư âm khó có. Khác với khốn dưỡng phụ nữ, đây không phải được dưỡng thành, mà là nó tự thành. Như vậy, âm linh đảm đương phù sư, chỉ cần không làm việc ác, sẽ không sinh nghiệp chướng. Nếu có thể thu phục nó mang theo bên người, thứ nhất sẽ là trợ lực rất lớn. Thứ hai, thời gian dài, nếu có thể hóa giải tính hung lệ, chậm rãi cảm hóa siêu độ, sau trăm tuổi đưa nó nhập luân hồi, đây cũng là việc thiện. Dẹp cả đôi đường, vì sao không thử chứ? Mà đương nhiên, mấu chốt ở chỗ có bắt được nó không. Việc càng có tính khiêu chiến, Hạ Thược mới càng thêm hứng thú. Đây là cơ hội trải nghiệm khó có, bỏ lỡ thì thực đáng tiếc. Nếu thành công, phù sử này lợi hại hơn cả phù sử được dưỡng thành. Mãng xà này uổng mạng 200 năm trước, vừa rồi ở từ đường thân hình to lớn, chứng tỏ trước lúc chết ít nhất 100 tuổi cũng đã thành linh tính. Sau lại tích lũy hơn 200 năm oán khí, sát khí trên bài vị có thể sinh ảo giác. Có thể nghĩ đại mãng xà này nếu trở thành âm tử, lợi hại bao nhiêu chứ? Ý niệm này bắt đầu sinh sôi trong đầu, Hạ Thược vẫn bất động thanh sắc. Biết chắc sau khi nói mọi người sẽ không đồng ý, cho rằng cô không hiểu biết mà làm chuyện lỗ mãng. Vì thế định vào làm và đêm sau khi xem xét đại trạch của trưởng tộc. Đi theo Hải Như chọn chỗ ở, cái tước phòng ốc, bố trí cái giới, Hạ Thược một mực ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách. Đối với cô, việc cô có tâm tình đọc sách vào lúc này. Ngô Khả thấy hiếu kỳ, nhưng lại ngại quấy rầy Hạ Thược chỉ ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái. Hạ Thược ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn cô, liền cười cười, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đã mắc một cái trời tối, Hải Như, Ôn Diệp, Ngô Thục, Ngô Khả cùng Hạ Thược ngủ ở một phòng. Dù có kết giới, nhưng ngủ cũng tiện để chiếu cố nhau. Hạ Thược xác định người khác đều ngủ, rồi lặng lẽ đứng dậy, vô thành vô tức ra khỏi cửa phòng. Vừa đi tới cửa, chợt nghe phía sau có tiếng nói. Cô đi đâu? Hạ Thược sửng sốt quay đầu, Ô Diệp đứng gần cửa phòng. Hạ Thược có chút kinh ngạc, trong mấy người ở đây tu vi cô cao nhất, ngay cả Hải Như cũng không bị kịp. Cô lặng yên không tiếng động đi ra cửa phòng, vốn tưởng rằng không bị phát hiện, mà tiểu tử này sao lại... Trừ phi, từ đầu hắn không ngủ. Người muốn qua đại trạch bên kia ư? Ôn Diệp đi theo đến bậc thang đi xuống, khoanh tay nhìn y nhôm cụ non. Hạ Thường thấp giọng cười hỏi, người muốn theo ta à? Nam Hải Tử quả nhiên nhíu mày. Có mà, ta mang cô đi ấy, ta là sư huynh. Hạ Thường cười nhìn Ôn Diệp. Ngươi sẽ có một ngày trở thành sư huynh, nhưng hiện tại hơi sớm, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau đi. Bây giờ ngươi nên về phòng, chỗ kia ta tự đi một mình. Nam Hải Tử rõ ràng bị chọc, cũng may hắn biết hạ giọng. Ta không phải tiểu hài tử, đừng xem ta là tiểu hài tử. Luận bắt quỷ, ta là cấp đại sư. Ngươi có cấp bậc gì chứ? Ô Diệp cau mày, nhìn tự hồ nhớ tới chuyện từ đường, không khỏi nhìn Hạ Thược rồi hỏi kỹ. Này, luyện tinh hóa khí của cô ở giai đoạn nào vậy? Hạ Thược cười không đáp, thầm nghĩ tiểu tử này thật xuất sắc. Hôm nay chỉ lộ một chút, nghĩ rằng trong đám nghĩa tự bối đệ, sợ không ai có thể nhìn ra, không ngờ hắn vẫn rất mẫn cảm. Nếu không cho ta đi cùng đi, ta đánh thức sư phụ cùng sư tỷ, xem cô đi thế nào đây. Sao hả? Ô Diệp ngửa đầu hất hàm hỏi. Hạ Thược trong lòng mắng một câu, xú tiểu tử, rồi cười liếc hắn. Cô xoay người bước đi, vui đùa nói. Nếu dám cản trở, ta đánh ngất ngươi, là mồi cho mãng xà đấy. Nữ nhân mới sợ rắn. Nam Hải Tử là bộ hăng hái đi theo phía sau Hạ Thược. Đêm này đối với âm linh ở đại trạch tộc trưởng mà nói là buồn bực cả đêm. Nơi nơi là kết giới, nó chỉ có thể phiêu lãng ở trên đường cái. Chung quanh tối đen chẳng có gì. Nhất thời trong thôn có tòa nhà hơn 10 người ở. Nơi đó bày ra là cửu cung kết giới không thể nhập. Theo lý thuyết, với âm linh có sát khí mạnh, kết giới này đối với nó mà nói thực đột phá vô không quá khó khăn. Nhưng Hạ Thừa có cảm giác kỳ quái, có thể liên quan đến việc nó không trúng ngũ hành độc. Ở thôn ngã tư đường lượn tới lượn lui, ý đồ công kích kết giới nhưng đều bị cản trở về. Qua 3 năm ngày, có thể nó đột phá được kết giới, nhưng đêm nay là bất thành. Oán niệm của đại mãng xà rất nặng, nó đột phá kết giới không thành, liền nổi giận, phát hiện ở ngã tư đường lại có 2 người, liền sử dụng âm sát tụ lại. Hạ Thừa cùng Ôn Diệp đạo khí quanh thân, điều chỉnh nguyên khí, phòng ngừa âm sát tiến vào thân thể. Nhưng dọc theo đường đi mới gặp các loại ảo giác không ngừng. Đầu tiên có một hoàng y nữ tử không đầu xông tới, miệng hô đầu ta đâu, đầu ta đâu. Sau đó có con đại mãng dương mồm máu chặn đường đột kích, lại có đầu người cùng đầu rắn bay tới giữa không trung, ánh mắt oán độc, thanh âm thê lương. Ôn Diệp hai mắt nhìn trời, cùng đánh nữ nhân và cái đầu thất khiếu đổ máu, rồi nhàm chán nói. Trên đời này sao âm linh chỉ biết chơi một trò thôi vậy, nhàm chán muốn chết, cút đi. Hắn vừa nói, nguyên khí quanh thân phóng ra, cái đầu cách hắn quá gần, tức khắc bị nguyên khí xuyên qua, cho nháy mắt như là nghiệp hỏa thiêu cháy, kêu lên thê lương rồi hóa thành bụi. Hạ Thược một bên, ánh mắt sáng ngời, tiểu tử này ngũ hành trúc kim, tu luyện thuật pháp mang lôi, có thể đem thiêu âm sát gần người. Chẳng trách tuổi nhỏ danh tiếng cao ở huyền môn, đúng là trời sinh khắc chế âm hồn. Ô Diệp hai má dương lên hừ một tiếng. Bộ phục đấy à, tiểu giáo thôi mà. Chờ chúng ta đến đại trạch, ta bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Đến lúc đó đừng có tâm phục khẩu phục, gọi ta là sư huynh đấy. Hạ Thược chỉ cười không nói, lời đấu khẩu cùng hắn làm chính sự quan trọng hơn. Nhưng hai người đi trên đường, tự hồ đi quanh một chỗ. Theo lý 10 phút đã đến đại trạch tộc trưởng, mà đi thực lâu vẫn ở trên đường. Tự hồ con đường này không điểm cuối. Đi tới tới lui lui vòng vèo mãi, âm khí bốn phía lại đang không ngừng gia tăng. Hạ Thược dừng lại cười cười. Quỷ đánh tường à? Lần đầu tiên cô gặp được quỷ đánh tường. Chuyện này rất nhiều người đã gặp, chủ yếu hành tẩu lúc ban đêm hoặc ở ngoại ô, đi mãi mà không tới đích. Dân gian gọi là quỷ đánh tường, khoa học gọi là lạc đường. Nhưng kỳ thật, lúc trời tối, thị giác của người giảm xuống, dựa theo quy luật vận động của sinh vật sẽ xuất hiện chuyển động tròn. Người cho là mình đi đường thẳng, nhưng kỳ thật đường cong khiến bản thân mơ hồ mà thôi. Cho dù là ban ngày ban mặt có lạc đường, nếu không dừng lại tiếp tục đi, như vậy tuyệt đại đa số lộ tuyến cuối cùng đều là vòng tròn. Trong giới, quỷ đánh tường của quỷ che mắt là cùng loại. Âm hồn này dùng âm khí chế tạo ảo giác, đoạn sổ không cao, phá giải cũng thực dễ dàng. Chỉ cần cởi một quần hoặc áo, sau đó tè lên, dù quần áo mở đường là được. Hạ Thược dừng lại, sau đó cười tủm tỉm nhìn phía Ôn Diệp. Xem ra không dùng nước của ngươi thì không được rồi. Ôn Diệp lập tức hiểu ý Hạ Thược, tức khắc giơ chân. Ta không cần, cái áo này là hàng giới hạn đấy, là sư phụ mua riêng cho ta. Hạ Thược cười rồi gật đầu. Đi, tiếc gì cái áo, vẫn còn quần là được mà, mau cởi đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Hải rõ ràng sắc mặt đen hơn cả bóng đen âm khí. Vì sao là ta chứ, ngươi có thể mà. Hắn nói đến một nửa, nhìn Hạ Thược váy trắng liền áo. Hắn tuy rằng nhỏ tuổi nhưng biết đó là không phúc hậu, quả thực không thể bảo cô cởi áo. Vì thế hắn cắn môi nhìn cái áo âu yếm lần cuối. Hạ Thược thấy hắn nhíu mày, nhưng chưa thấy hắn ủy khuất buồn bực như vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô đột nhiên cảm giác khi dễ tiểu bằng hữu kia giao chiến với nội tâm trong chốc lát sau, buồn bực xoay người sang chỗ khác cởi áo trên người. Sang bên kia, hắn thở dài một hơi. Khi trở về, thấy hắn dùng hai ngón tay cầm góc áo, sắc mặt thối như trước. Hắn vươn tay, thẳng tắp đem cái áo tống xuống, nghiêm mặt mở đường. Âm khí gặp nước tiểu đồng tử tức khắc tiêu lộ cái lỗ hổng. Trong chớp mắt âm khí tản đi, hai người xông thẳng ra ngoài. Mà ước chừng 5 phút sau, đã đến tộc trưởng Đại Trạch. Ô Diệp đang nhìn Đại Trạch. Cô không quản trong nhà nồng đậm âm sát mà rét lạnh như mùa đông. Một cướp đạp cổng lớn, cầm theo cái áo vọt vào. Ta thực muốn làm thịt con rắn thối này. Thời điểm mà Ôn Diệp vọt vào, một tay hắn cầm theo áo thun dính nước tiểu, một tay khởi tạo đạo khí đánh ra mở đường. Bình thường, dưới tình huống này, âm hồn gặp phải đều né tránh, nếu không khi bị đụng phải sẽ bị hỏa thiêu. Nhìn trong này là kim lân đại mãng xà, âm linh của nó cực cao, âm khí trong này so với bên ngoài hoàn toàn không phải một tầng. Hạ Thược thấy Ôn Diệp vọt vào nhà, nhưng âm khí chẳng những không bị hắn làm tán đi, mà ngược lại giống như đang dần dần bao phủ hắn, ở tại trên người hắn tụ lại. Nhìn thân thể Nam Hải đang bị dần âm khí nuốt hết, tâm Hạ Thược nhảy mạnh, tức khắc lại nhớ đến đêm bị ám sát của cung Mộc Vân. Kia sát thủ giống hiện tại là bị âm sát vây lấy mà bị thất khiếu đổ máu chết, cái chết kia cực kỳ thảm. Chẳng trách vì sao những phong thủy sư đến tòa nhà này với ý đồ trừ âm linh đều bị chết bất đắc kỳ tử. Không phải người truyền thừa, không có nguyên khí bảo vệ chính mình, đi vào đây với loại âm khí nồng đậm như vậy, không chết bất đắc kỳ tử mới là lạ. Chỉ sợ một chân vừa bước vào tòa nhà đã bị âm khí trói buộc bạo vong. Nhưng mặc dù có nguyên khí bảo vệ, nhưng âm sát đối phương quá mạnh, hơi vô ý một chút sẽ bị âm sát sở phệ. Lúc trước thời điểm nàng thu phục Long Lân, ước chừng nàng dùng 50 mấy đạo bùa mới có thể ngăn được. Này Ôn Diệp cứ vậy tiến vào, sợ là không ổn. Âm hồn lần này so với những âm hồn hắn từng thu phục, rõ ràng không ở cùng cấp bậc. Mà thấy Nam Hải mới bước đến bên trong chạy vài bước, âm sát đem hắn vây tới, không thể nhìn thấy thân ảnh. Hắn vốn nhỏ gầy, hiện tại đứng ở cửa nhìn vào, cảm giác như hắn bị ép mỏng đến phiến giấy. Dần dần bị sát khí ăn mòn, giống như sắp sửa trở thành tấm ảnh chụp. Hạ Thược trao mày đầu, nguyên khí quanh thân phút chốc tản ra, hư không chế ra một đạo phù, phù chú ở trong nùng nặc chạm nhau, tức khắc âm sát khí bị sơ xác. Thân ảnh Ôn Diệp hiện hẳn ra, Hạ Thược ra tay kịp lúc nên hắn không bị cái gì. Chính vì vừa rồi âm sát quá mạnh, thời điểm hướng hắn vây đến, bất đắc dĩ hắn phải đánh ra nguyên khí dạo hồi quanh thân thể phòng ngự, cho nên chỉ có một tay cầm áo thun. Chụp quanh sát khí vừa tán, Ô Diệp quay đầu. Hắn hẳn là cũng lần đầu tiên gặp lại tình huống này, trong mắt có lo lắng, như là sợ Hạ Thược gặp chuyện không may. Nhìn thời điểm quay đầu thấy nàng vừa thu hồi trưởng lực, trong mắt trào ra thần sắc không thể tin. Hư không chế phù, vừa rồi là ngươi. Hạ Thược lười cùng hắn giải thích, Vì hắn lúc này tu vi chưa cảnh giới hư không chế phủ, vì thế bước lên đưa tay rứt tay hắn, hướng mắt phía trước quan sát. Đi theo ta, trăm ngàn đừng buông tay đấy. Hạ Thược mở thiên nhãn, âm sát trong nhà nàng đều có thể thấy rõ ràng. Nàng mỉm cười, một tay kết sư tử ấn, thông suốt khai một lỗ hổng, một tay lôi kéo Ôn Diệp hướng phía trước đi tới. Bắt đầu Minh Vương ấn, nếu bảo vệ tốt chính mình, đừng để âm sát nhập thân. Hạ Thược vừa nói vừa phía trước mở đường, gặp Ôn Diệp phía sau không có gì động tác. Nàng quay đầu, thấy hắn một tay bị nàng nắm, một tay cầm áo thun hình long miêu của hắn, cả bản là không còn dư tay để thi ấn. Mà vừa rồi ở ngã tư đường có thể dùng nước tiểu xua tan quỷ đánh tường, lúc này trong nhà bị âm sát quá mạnh. Kim Lân đại mãng xà nhưng lại không sợ cái áo thun có nước tiểu đồng tử, ngược lại còn đuổi theo cái áo thun trong tay Ôn Diệp, hướng sau lưng hai người đánh tới. Áo này đã mất đi công hiệu mà. Hạ Thược trong lòng hồ nghi, ngoài miệng lại phân phó một tiếng. Theo lý thuyết, thân đồng tử dương khí nhiều, còn là thân thiên tiên cương dương. Âm tà gặp dương khí vốn nên lảng tránh, cho dù Kim Lân đại mãng xà này âm linh lợi hại, cũng nên có điều kiêng kỵ mới đúng. Không nghĩ tới nó thế nhưng đuổi theo à? Là cái gì làm cho nó không chỗ nào cố kỵ như vậy? Thực kỳ quái. Ôn Diệp cũng hiểu kỳ quái, hắn không phản ứng đối với lời của Hạ Thược, tự hồ tự hỏi. Chợt cổ tay bỗng nhiên đau xót. Hạ Thược nâng thủ bắn ra một đạo kinh khí ở ngay chính giữa mạch cổ tay Ôn Diệp, tức khắc quần áo trong tay hắn rơi xuống đất. Kê đắn bảo vệ. Một cái chớp mắt quần áo rơi xuống đất, âm sát xông đến. Hạ Thược lôi kéo Ôn Diệp liền đi. Lại nghe phía sau Nam Hải nói ám kinh. Hạ Thược không để ý đến hắn, chỉ theo hướng dẫn chỗ âm sát đến, đôi mắt đen đặc nhìn nơi phát ra sát khí. Tuy chỉ chấm nhỏ thôi nhưng không che giấu khỏi mắt nàng. Cô gái lôi kéo Nam Hải, một tay hư không chế phủ, trở bàn tay đánh ra. Một đường đánh văng cả âm sát phía trước. Bộ pháp của nàng so với ngày xưa càng mau lẹ, lại như trước mang theo chút ý tao nhã tản mạn. Nhưng phủ chú trong tay nàng đánh ra là khí phách sắc bén. Nam Hải bị cô gái nắm đi phía sau, nhìn nguyên khí ở đầu ngón tay của nàng xuất ra đạo phù màu lục, một trường đánh ra ngoài. Âm sát trước mắt vốn tối đen như cái động lớn, không nhìn thấy cảnh vật bốn phía. Lúc này đây lộ ra mặt đường cùng hoa cỏ chết héo. Hai người dạo qua cỏ khô cùng tảng đá trên mặt đường đi phía trước. Một bộ dáng như nàng đã từng tới nơi này, biết hướng đi ở nơi nào vậy. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.